Rể ngoan xuống núi, tu thành chính quả. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 106. Vậy là vì cậu biết được thân thế của mình, cảm thấy nhà họ Lâm tôi không xứng với nhà họ Lý cậu. Càng không phải thế, thế rốt cuộc là vì sao? Lý Dục Thần nghĩ ngợi rồi đáp, thật ra cũng không vì sao cả, chỉ là cháu cảm thấy hôn ước mà ông và ông nội cháu đặt ra quá qua loa, đều không công bằng cho cả cháu và cô Lâm. Lâm Thượng Nghĩa cười phá lên, cậu muốn tự do yêu đương hả? Vậy cũng được thôi, tạm thời không cưới, cứ đính hôn trước đã, hai đứa cứ quen nhau từ từ, khi nào Mộng Đình tốt nghiệp đại học rồi kết hôn cũng không muộn. Lý Dục Thần thấy hơi nhức đầu, sao ông cụ này cứ chăm chăm vào chuyện này thế nhỉ? Ông nội Lâm, cháu xin cảm ơn ý tốt của ông, nhưng vì còn đang gánh vác mối thù gia tộc trên vai, cháu thực sự không có tâm trạng tính đến những chuyện này trước khi trả được thù nhà. Lý do này rất chính đáng, anh nghĩ ông cụ sẽ không tiếp tục khăng khăng với chuyện đó nữa. Nhưng không ngờ cụ ấy lại bất chợt hỏi một câu, cậu muốn báo thù, đương nhiên rồi ạ, Lý Dục Thần trả lời. Chưa nói đến nhà họ Lý ở thủ đô và bố mẹ chưa từng gặp mặt, chỉ riêng ông nội Lý Hữu Toàn chết thảm trước mặt anh thôi, anh đã quyết tâm muốn trả mối thù này rồi. Vậy cậu định báo thù bằng cách nào? Cháu, Lý Dục Thần lập tức cứng họng, không có manh mối, chỉ biết kẻ thù có liên quan đến thế lực siêu nhiên, 3000 bảng môn, vô số tà đạo ngoài kia, cổ vu và ma giáo lại càng không biết đang ẩn nấp ở đâu, biết đi tìm ai để báo thù đây. Lâm Thượng Nghĩa mỉm cười, thật ra tôi đã nghĩ ra cách giúp cậu từ trước rồi, có lẽ sẽ rất khó để tìm được kẻ thù, thế sao không để người ta tự đến tìm cậu? Để người ta đến tìm cháu, nhà họ Lý diệt vong nhưng không bị tổn thất về tài sản, chứng tỏ họ không cần tiền bạc mà đang sợ hãi thứ gì đó. Những thứ này đang nằm trong tay nhà họ Lý các cậu, chỉ khi nào người nhà họ Lý chết hết thì họ mới có thể yên tâm. Ý ông Lý, gây dựng lại nhà họ Lý. Gây dựng lại nhà họ Lý, đúng vậy, Lâm Thượng Nghĩa hơi kích động nói, gây dựng lại nhà họ Lý, để nhà họ Lý đã biến mất 20 năm tái xuất hiện ở thủ đô, lấy lại những thứ mà ông nội và bố cậu đã mất năm xưa. Đến lúc đó bọn chúng sẽ sợ hãi, sẽ tự đến tìm cậu. Lý Dục Thần gật đầu lia lịa, ông nội Lâm có ý kiến rất hay, vậy cháu nên làm gì đây ạ? Lâm Thượng Nghĩa cười bảo, khôi phục nhà họ Lý cần có hai thứ gì cơ? Đầu tiên là tiền vốn, nếu không có tiền vốn, dù cậu có năng lực cũng không thể tái hiện lại sự huy hoàng của nhà họ Lý ngày xưa trong một khoảng thời gian ngắn. Thế còn cái thứ hai, thứ hai là phải có một cô vợ giúp cậu sinh con dưỡng cái, gia tăng nhân khẩu trong gia đình. Cách chương.